Cứu vớt Bạch Nguyệt Quang. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vé lắc sổ số may mắn là một tấm giấy màu đỏ. Dùng loại nghi thức mà Yến Trục Quang ghét bỏ vì quá ngu xuẩn như hai tay tạo thành hình chữ thập. Kẹp vé sổ số vào giữa hai bàn tay. Sau đó lắc tay trước sau 3 lần. Hệ thống có chút ủy khuất. Đây đều là hình thức do lãnh đạo của nó thiết lập. Trò đùa dai của bọn họ. Đâu có liên quan đến nó. Dù cho có chút ghét bỏ loại nghi thức thế này. Nhưng Yến Trục Quang là người linh hoạt. Nàng không đến mức bởi vì không thích mà bỏ qua phần thưởng miễn phí như vậy. Yến Trục Quang lấy ra vé sổ số may mắn. Đặt trong lòng bàn tay. Hệ thống chiếu vào đầu Yến Trục Quang một danh sách phần thưởng thật dài phù hợp với nàng. Ký chủ muốn phần thưởng như thế nào? Nghe nói nếu nguyện vọng trong lòng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần không phải vậy đặc biệt hy hữu. Tỷ lệ rút chúng sẽ tăng lên rất nhiều nga. Với điều kiện là ký chủ không phải thể chất phi tù. Bằng không tỷ lệ gì cũng đều uổng phí. Phi tù, phây kêu, ngôn ngữ mạng. Ý nói vận khí đen như tù trưởng châu Phi. Đen là xui xẻo. Ngược lại với phi tù là Âu Hoàng, Ô Hoang, Hoàng đế da trắng. Chỉ vận khí cực tốt. Hệ thống thầm nghĩ. Vận khí của ký chủ vẫn luôn rất khó giải thích. Nói nàng may mắn. Nhưng nàng thường xuyên bị một số người vô duyên vô cớ nhằm vào. Vẫn luôn không được sống yên ổn. Nói nàng xui xẻo, thế nhưng nàng muốn làm chuyện gì? Lại trước nay đều là nghĩ cái gì thì thành công cái đó. Bất quá ngày thường nhìn ra được hay không cũng chẳng quan hệ. Lúc này mới chính là lúc chân chính nghiệm chứng huyết thống phi Âu. Ký chủ, để cho ta tới nhìn xem đi. Yến Trục Quang nói, ta muốn cái gì? Không phải đã quyết định ngay từ đầu rồi sao? Tầm mắt nàng hướng về thứ nằm trên cùng danh sách phần thưởng. Trên đó viết, Vạn Phúc Hạch Châu. Tên này nghe có vẻ vui mừng. Dường như là vật cầu phúc nào đó dùng vào những dịp tốt lành. Nhưng mà trên thực tế, đây lại là một loại cực phẩm độc linh bảo mang mộc hệ thuộc tính được hình thành một cách tự nhiên. Loại Vạn Phúc Hạch Châu này thập phần khó có được. Nghe nói là sau khi quỷ ô độc mộc vạn năm mất đi sinh cơ, bị hàng ngàn hàng vạn độc vật nhuộm dần, sau đó trải qua vô số vạn năm hình thành một viên mộc hạch tinh hoa. Trong quá trình này, không được có bất luận ngoại lực gì can thiệp. Một khi bị quấy nhiễu, sự ngưng tụ của Vạn Phúc Hạch Châu liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cũng chẳng còn khả năng cứu chữa. Mà quá trình này chưa phải thứ khó nhất. Khó nhất chính là, loại quỷ ô độc mộc này thọ mệnh dài nhất chỉ có 3.000 năm. Cho nên, loại mộc hạch tinh hoa dùng vạn năm quỷ ô độc mộc làm vật dẫn ngưng tụ ra này. Cơ hồ là không có khả năng thành công. Loại linh bảo hình thành một cách tự nhiên từ vô số sự trùng hợp đã được những kẻ say mê độc dược đặt cho cái tên vui vẻ như Vạn Phúc Hạch Châu. Ý là bảo bối ngưng tụ ngàn vạn chi phúc mới có thể có được. Mục tiêu của Yến Trục Quang chính là cái này. Vạn Phúc Hạch Châu, ở tu chân giới trước kia của nàng cũng có. Trùng hợp chính là nàng đã từng có được một viên như vậy. Nhưng khi đó nàng đã không cần loại Vạn Phúc Hạch Châu này làm bản mạng linh bảo nên chỉ xem như một vật siêu tầm. Sau đó nàng chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Sinh không mang đến. Từ không mang đi, những bảo bối đó của nàng cũng không biết rơi vào tay ai rồi. Hiện nay nàng thật ra lại cần một cái bảo bối như vậy. Để điều hòa cân bằng hai loại lực lượng khi cải tạo mộc linh căn thành độc linh căn. Hệ thống nhìn cái tên quỷ dị kia. Trong lòng nổi lên một trận da gà. Nó thật sự không cách nào lý giải. Tại sao cái tên có ngụ ý tốt đẹp như vậy lại đặt cho một thứ độc vật đáng sợ? Thật là không hiểu nổi sở thích của những người tu chân này. Ký chủ, người chuẩn bị xong rồi sao? Nhớ rõ nhất định phải nghĩ về đồ vật mà ngươi muốn. Không nên có tạp niệm khác nha. Nếu không cẩn thận rút chúng một thứ nằm trong đống tạp vật lung tung rối loạn kia. Dù ký chủ không khóc nhưng nó sẽ khóc chết luôn. Vì tránh quấy rầy ý nghĩ của ký chủ, hệ thống không nói thêm lời nào nữa. Kho hàng hệ thống của nó không chỉ có bảo bối, còn có một thứ gọi là kho hàng rác rưởi. Mấy thứ này được ủy quyền hạn quản chế không thể vứt bỏ. Ghê tởm hơn nữa chính là mấy thứ này còn sẽ xuất hiện ở trong phần thưởng sổ số may mắn. Quả thực không biết người cài đặt điều kiện rút thăm chúng thường nghĩ cái gì. Vì tránh làm cho tân ký chủ bị quấy nhiễu, chi tiết quá trình thực hiện nhiệm vụ của các ký chủ trước trong trí nhớ hệ thống đã được xử lý cho mơ hồ đi. Nhưng ký ức của nó về những ký chủ trước xui xẻo như thế nào vẫn thập phần rõ ràng. Mấy đời, phi tù, ký chủ đã bị những thứ trong kho hàng rác rưởi kia hại thảm. Có vị ký chủ tâm hồn mong manh, còn bởi vì vậy mà thiếu chút nữa trực tiếp từ bỏ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Loại kho hàng rác rưởi này hoàn toàn là dùng để đả kích tính tích cực trong nhiệm vụ của ký chủ. Thật khó mà gặp được một tân ký chủ vừa ưu tú lại tự giác như vậy. Hệ thống một chút cũng không nghĩ để cho kho hàng rác rưởi đó phá hư tâm tình của ký chủ. Chưa nói có rút được vạn phúc hạch châu hay không. Ít nhất cũng nên trúng cái gì đó coi được một chút đi. Yến Trục Quang khuôn mặt nghiêm túc, kẹp vé sổ số màu đỏ vào giữa hai bàn tay lắc 3 lần. Hệ thống cầu nguyện trong lòng. Phù hộ ký chủ rút được đồ tốt. Nhất định phải rút được đồ tốt. Lắc xong 3 lần, Yến Trục Quang liền phát hiện vé sổ số trong tay biến mất. Ngay sau đó trước mặt nàng xuất hiện một cái khung vuông kỳ quái. Ở giữa có 3 cái vòng lăn xếp song song nhau. Hiện tại đang điên cuồng chuyển động. Yến Trục Quang cảm thấy có chút mới lạ. Nhất thời cũng đã quên việc nàng đang rút thăm trúng thưởng. Nói thật, tuy nàng nói muốn sử dụng vé sổ số may mắn, nhưng kỳ thật bản thân nàng không ôm hy vọng quá lớn. Đồ vật trong kho hàng của hệ thống, thứ thích hợp để nàng sử dụng đều có mấy chục vạn. Mà đó chỉ là tính theo chủng loại. Trên thực tế rút thăm trúng thưởng là tính toán dựa theo tổng số đồ vật. Từ trong mấy trăm triệu đồ vật rút chúng một cái như vậy. Có bao nhiêu khả năng? Đối với Yến Trục Quang mà nói, mục đích của việc quay sổ số may mắn thay vì nói là dùng để đạt được vạn phúc hạch châu, chi bằng nói là dùng để chơi thì đúng hơn. Rốt cuộc, đồ vật của hệ thống đối với nàng mà nói, vẫn là thực mới lạ. Không thả lỏng như Yến Trục Quang, hệ thống quả thực là nơm nớp lo sợ mà nhìn bàn thưởng chuyển động. Quả thực còn muốn khẩn trương hơn cả ký chủ. Sau khi quay không biết bao nhiêu vòng, bàn thưởng rốt cuộc chậm lại. Sau một loạt âm thanh cạch cạch vang lên, 3 cái vòng lăn cùng dừng lại ở cùng một ký hiệu. Một cái túi màu trắng. Hệ thống trong lòng lộp bộp một tiếng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Xong rồi, sợ cái gì tới cái đó. Túi màu trắng chính là biểu tượng của kho hàng rác rưởi. Huyết thống của ký chủ nhà nó bảo mật thần bí lâu như vậy. Hiện giờ rốt cuộc đã tháo khăn che mặt, lộ ra hình ảnh, phi tù, sao, nó không chấp nhận a. Yến Trục Quang không biết suy nghĩ của hệ thống. Sau khi vòng lăn dừng lại, cái túi màu trắng kia đã bị khung vuông phun ra, Yến Trục Quang bắt lấy túi màu trắng hóa thành thực thể xong. Khung vuông liền biến mất. Nàng bóp bóp cái túi kia. Đồ vật bên trong rất nhỏ. Chỉ cỡ hạt đậu nành. Nàng lập tức biết. Nàng không có lấy được vạn phúc hạch châu. Yến Trục Quang cũng không cảm thấy uể oải. Nàng mở túi. Đổ đồ vật ở bên trong ra lòng bàn tay. Một viên tiểu hạt châu khô quắt tầm thường màu xanh đậm liền lăn vào giữa lòng bàn tay nàng. Yến Trục Quang sửng sốt. Sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Trong miệng cũng không khỏi phát ra một tiếng gì nhẹ. Hệ thống thật cẩn thận hỏi. Ký chủ, làm sao vậy? Ký chủ ngàn vạn lần không được tự sát a. Cái vạn phúc hạch châu kia, Nếu ký chủ thực sự rất muốn, nó nhất định sẽ nghĩ cách lấy về cho ký chủ. Nếu thật sự không được, nó liền hack hệ thống kho hàng, trộm vạn phúc hạch châu về cho ký chủ đại nhân. Cùng lắm thì bị nhốt trong phòng tối mà thôi. Chỉ cần ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ, chút trừng phạt này cũng không là gì. Yến Trục Quang nói, không thể tưởng tượng được ngươi lại có cái này. À, sau một lúc lâu hệ thống phản ứng lại, mới phát hiện ngữ khí của ký chủ tựa hồ không giống như rất thất vọng. Ký chủ, đây là cái gì? Ngươi không biết, ta hẳn là phải biết sao? Cái này không phải vật lấy ra từ kho hàng của ngươi sao? Hệ thống cười gượng, cái gọi là kho hàng rác rưởi chính là vài thứ mà hệ thống không phân biệt được. Mấy thứ này hoặc là đã mất đi sức sống, hoặc là đã hỏng, cho dù không biết là cái gì thì cũng đã không còn giá trị. Cho nên bị bỏ hết vào trong kho hàng rác rưởi. Cái này rốt cuộc là cái gì a? Đây là hạt giống tế huyết linh đằng. Tính ra phẩm chất của nó cùng vạn phúc hạch châu không khác là mấy. Vậy mà hạt giống này thế nhưng không có xuất hiện trong danh sách vật phẩm cao cấp nhất. Thật là kỳ quái. Các người đánh giá phẩm chất của hạt giống này như thế nào? Chủng loại của phần thưởng quá nhiều. Yến Trục Quang cũng không đủ tinh lực để xem từng cái một. Nàng chỉ xem qua mấy cái ở danh sách cao cấp nhất kia. Từ trong đó chọn ra vật thích hợp với nàng nhất là vạn phúc hạch châu. Hiện giờ tuy rằng không thể lấy được vạn phúc hạch châu, nhưng tế huyết linh đằng này lại là một kinh hỉ. So với vạn phúc hạch châu, tế huyết linh đằng lại càng thích hợp với nàng hơn. Hệ thống không có mặt mũi nói cái này bị xếp vào cấp bậc rác rưởi nhất. Nó càng thêm cẩn thận nhắc nhở. Nhưng mà ký chủ, hạt giống này đã không còn sức sống. Xem ra ngươi thật sự không biết nó. Yến Trục Quang lấy ra một khối mộc linh thạch trong ba lô. Lại lấy ra tiếp 10 khối hạ phẩm linh thạch đặt ở trong tầm tay. Tay trái nàng sáng lên một mảnh lục quang. Đây là mộc hệ linh khí thuần túy. Bao lấy khối mộc linh thạch kia. Mà tay phải nàng lại cầm lấy một khối hạ phẩm linh thạch. Theo mộc hệ linh khí bên tay trái không ngừng tiêu hao, khối hạ phẩm linh thạch bên tay phải cũng chậm rãi hóa thành cho bụi. Yến Trục Quang không ngừng tay, lại cầm lấy một khối hạ phẩm linh thạch. Sau khi tiêu hao 5 khối hạ phẩm linh thạch, khối mộc linh thạch kia rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Từ cứng ngắc như cục đá dần dần trở nên mềm đi. Đến khi 9 khối hạ phẩm linh thạch đều hao hết, mộc linh thạch cũng biến thành một bãi bùn mềm. Yến Trục Quang nhanh chóng hấp thu xong khối linh thạch cuối cùng. Trên tay phải cũng sáng lên một mảnh lục quang, duỗi về hướng bãi bùn mềm kia sau đó bắt đầu bóp nắn. Thực mau, bãi bùn mềm kia đã bị tạo thành hình một cái chén. Yến Trục Quang vừa thu hồi linh khí, chén bùn lập tức cứng đờ biến thành một cái chén xanh biếc bằng mộc linh thạch. Tiếp theo, Yến Trục Quang không chút do dự cắn một cái vào cổ tay. Một dòng máu đỏ tươi phun ra, bị Yến Trục Quang rót vào trong chén mộc linh thạch. Chờ rót tràn đầy một chén, Yến Trục Quang sờ vào xung quanh miệng vết thương. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại, chỉ còn lại một vết sẹo dữ tợn. Hệ thống xem đến trong lòng co rút. Sau đó, Yến Trục Quang lấy ra toàn bộ độc vật trong ba lô ném vào trong chén máu. Chén máu tươi kia liền biến thành màu sắc quỷ dị tà ác. Lúc này, hệ thống mắt trông mong nhìn Yến Trục Quang cầm lấy hạt giống đang đặt bên cạnh, ném thẳng vào trong cái chén. Lúc đầu không có động tĩnh gì. Qua 10 giây sau, liền vụt một chút như vậy. Độc huyết trong chén mộc linh thạch kia, thậm chí bao gồm cả chén đựng máu, đều biến mất trong nháy mắt. Đinh, hạt giống nện lên bàn, phát ra một chuỗi tiếng vang thanh thúy. Yến Trục Quang đem hạt giống nắm chặt trong tay. Vẫn là cái bộ dáng khô quắt bẹp dí màu xanh đậm như cũ. Bất đồng chính là, hệ thống rốt cuộc kiểm tra đo lường được sức sống của hạt giống kia. tế huyết linh đằng là một loại linh thực đặc thù, Yến Trục Quang nói. Nó có thể cắn nuốt hết thảy vật còn sống mà trong máu chứa độc. Vốn dĩ không độc, nó cũng có thể tự mình rót thêm độc vật vào rồi cắn nuốt. Chỉ cần máu của đối phương không thể miễn dịch độc tố của nó thì vô pháp chống cự công kích của nó. Mà những thứ bị cắn nuốt liền sẽ chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho nó. Tinh luyện độc tính của bản thân nó. Chỉ cần máu chứa độc tố. Hơn nữa cường độ độc tố không vượt quá độc tính của bản thân nó quá nhiều. Nó đều có thể ăn hết cả da lẫn xương thậm chí là lông tóc. Cho nên nó còn có một danh hiệu gọi là độc thao thiết. Yến Trục Quang vuốt viên hạt giống kia. Có chút yêu thích không buông tay. Vật nhỏ này có thể chậm rãi dưỡng. Nếu ta thu làm bản mạng linh thực, nó còn có thể cùng ta cùng nhau trưởng thành. Đối với giai đoạn thực lực thấp kém như hiện tại của nàng mà nói là thích hợp nhất. Cũng không cần lo lắng khống chế không được. Hệ thống suy nghĩ trong chốc lát. Cho nên nói, ký chủ nhà nó không phải phi tù, mà là Âu Hoàng, 100%, cũng không đúng. Loại đồ vật ở trong kho hàng rác rưởi này đều có thể rút được. Này không phải đơn giản là Âu Hoàng. Nàng là nữ thần may mắn có đầy thuộc tính nhặt của hời A Cách Chương.